Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681, đến Vi Sư Trong Chén đến 21. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Giang Nhạc đem trong phòng thu thập một chút. Ra cùng Ninh Thư nói. Sư Tôn, trong phòng thu thập xong. Ninh Thư liếc nhìn Giang Nhạc, gật gật đầu, vất vả. Thanh Việt giành trước đi vào. Ninh Thư cũng đi theo vào, quan sát một chút, trong phòng, rất đơn sơ, nhưng coi như sạch sẽ. Ta đi làm cơm, Giang Nhạc nói. Ninh Thư khoát khoát tay nói ra. Không cần, ta có rất nhiều tích cốc đan. Ninh Thư cầm cái bình ném cho Giang Nhạc. Giang Nhạc vội vàng tiếp được, đổ mấy khỏa tích cốc đan ra. Nhìn trong lòng bàn tay tích cốc đan, Giang Nhạc một mặt im lặng. Đây là đan dược, mỗi cái hình dạng đều không giống. Đan dược không phải là mượt mà tràn ngập linh khí sao? Ninh Thư tự nhiên là thấy được Giang Nhạc biểu tình, trong lòng các loại khó chịu a ngọa táo, ho khan một tiếng nói ra. Mặc dù không dễ nhìn, nhưng là tác dụng là đồng dạng, ăn vào trong bụng là giống nhau. Đa tạ sư tôn. Giang Nhạc nhận đan dược, sau đó phù phù một tiếng quỳ gối Ninh Thư trước mặt, cầu sư tôn nhận lấy đệ tử làm đồ đệ. Ninh Thư sắc mặt nhạt nhẽo, lấp một viên tích cốc đan ở trong miệng, không nói gì. Giang Nhạc lại dập đầu, mời sư tôn nhận lấy đệ tử. Ninh Thư chỉ vào Thanh Việt, vì cái gì bái ta làm thầy? Hắn mạnh hơn ta. Giang Nhạc nhìn thoáng qua Thanh Việt lập tức thõng xuống đôi mắt. Ta cũng không cảm thấy hắn phương thức tu luyện thích hợp ta. Tiểu thí hài còn thật thông minh đâu. Ninh Thư nhếch miệng, trên người hắn bảo bối cũng là rất nhiều. Nói không, chừng có thích hợp ngươi tu luyện công pháp đâu. Đệ tử đã cảm thấy sư tôn tu luyện công pháp thích hợp đệ tử. Giang Nhạc nói, trong thân thể của ta ma khí cùng linh khí xung đột, căn bản cũng không có thể tu luyện. Ninh Thư, cái này tiểu thí hài hướng về phía nàng tuyệt thế võ công đến. Đã muốn khai tông lập phái, Ninh Thư là muốn truyền xuống tuyệt thế võ công. Nhưng là Giang Nhạc nhân phẩm này đi, Ninh Thư khó mà nói. Đây chính là nàng đại đệ tử a, không chuẩn bị ra hỏa này thí sư. Cái này nha xem xét chính là loại kia ta mẹ nó muốn hủy diệt thế giới, trả thù xã hội dáng vẻ. Bởi vì nhận các loại ác ý, tâm xấu oán phẫn, có vũ lực quả thực chính là đại tai nạn. Ninh Thư nói ra, ta là muốn cứu vớt thế giới người. Người cùng ta cùng một chỗ đi. Giang Nhạc vô cùng ngạc nhiên, mặt mũi tràn đầy cái quỷ gì. Lập tức Giang Nhạc nói ra, đệ tử đi theo sư tôn bước chân. Ninh Thư nhếch nhếch miệng, Giang Nhạc muốn nói là lời trong lòng. Ninh Thư tự đâm hai mắt, bất quá Ninh Thư là dự định nhận lấy Giang Nhạc. Ninh Thư sửa sang lại một chút quần áo của mình, ho khan một tiếng nói ra, ta có thể thu ngươi làm đồ, ngươi cần tuân thủ ta phái quy củ, liền một điều, không thể lạm sát kẻ vô tội. Giang Nhạc lập tức nói ra, đệ tử nhất định ghi nhớ môn quy. Vốn định cho Ninh Thư kính trà, nhưng là không có nấu nước, liền đem trước đó Ninh Thư cho hắn tích cốc đan một lần nữa hiến tặng cho Ninh Thư. Ninh Thư, sư tôn, môn kia phái tên gọi là gì? Giang Nhạc hỏi. Ninh Thư nói ra, liền gọi Nhật Nguyệt Thần Giáo. Thanh Việt lắc đầu, không dễ nghe. Đã ngươi muốn khai tông lập phái, mục đích là để các ngươi đám người này có thể lập thân an mệnh, như vậy danh tự liền muốn bỏ công sức, thuần thì túy dương lại được. Thiên hành kiện, lưỡng nghi tuân đạo hằng dài, cố hữu lâu dài. Người không tự sinh phương trường sinh chi. Giảng trường sinh môn như thế nào? Ninh Thư mỉm cười, liền ngươi có văn hóa. Giang Nhạc nói ra, đệ tử cảm thấy Nhật Nguyệt Thần Giáo phi thường tốt. Ninh Thư nhìn Giang Nhạc, cái này nha thực chất bên trong quả nhiên phản nghịch lại phản động. Thanh Việt cùng Giang Nhạc nhìn Ninh Thư. Ninh Thư ra mặt rung động run một cái, nhất sau nói ra, liền gọi Nhật Nguyệt Thần Giáo trường sinh môn như thế nào? Thanh Việt, Giang Nhạc, liền gọi trường sinh môn. Ninh Thư nói. Giang Nhạc có chút thất vọng, Nhật Nguyệt Thần Giáo nghe bá khí. Ninh Thư, dù sao Giang Nhạc cái này đệ tử là nhận. Ninh Thư đem tuyệt thế võ công phương pháp tu luyện nói cho hắn biết, hướng trong thân thể của hắn chuyển vận một sợi khí kình. Giang Nhạc trong lòng kìm nén một cỗ khí, đạt được bí tịch liền bắt đầu càng không ngừng tu luyện, muốn mở mày mở mặt. Thanh Việt hướng Ninh Thư hỏi, hiện tại ngươi có tính toán gì? Trước dạy đồ đệ, về phần những chuyện khác, đợi đến nhân tộc cùng ma tộc khai chiến lại nói. Ninh Thư nói, ma tộc cùng nhân tộc cách mỗi đoạn thời gian liền sẽ khai chiến tranh đoạt địa bàn. Khai chiến đối ma tộc tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Có thể có được tu sĩ thi thể, còn có thể có thổ địa. Liền xem như phía bên mình ma tộc chết rồi, đồng dạng có thể hấp thu. Nhưng là nhân tộc bên kia thực lực cũng không thể khinh thường. Sẽ không để cho ma tộc bước vào nhân tộc bên này địa bàn. Lại không lâu nữa đoán chừng lại muốn khai chiến. Thừa dịp khoảng thời gian này, Ninh Thư nhất định phải đem mình thực lực tu luyện. Hơn nữa còn phải dựa vào lần này khai chiến đem Trường Sinh Môn tên tuổi đánh đi ra. Thanh Việt gật gật đầu. Theo ngươi, ngươi có phải hay không gặp được cái gì bình cảnh? Ninh Thư hướng Thanh Việt hỏi, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi tu luyện? Là gặp, ta muốn phá toái hư không? Tiến vào cái khác thế giới. Thế nhưng là, từ đầu đến cuối không có thể đột phá phiến thiên địa này pháp tắc. Đến bây giờ, ta đều còn không có tìm được nguyên nhân. Thanh Việt nói, Ninh Thư cũng không biết nên nói cái gì. Nghĩ nghĩ nói ra, ngươi có phải hay không có phương diện nào không có tu luyện tới, có nhược điểm, liền cùng với nàng điểm tích lũy đồng dạng, không đến nhất định điểm tích lũy, không thể thăng cấp. Thanh Việt không thể đạp phá hư không? Không nhất định là nói thực lực của hắn không đủ, là tồn tại cái gì thiếu hụt để hắn không cách nào phi thăng. Thanh Việt híp mắt, lắc đầu, không biết. Ninh Thư cũng không rõ ràng Thanh Việt là vấn đề gì. Nói ra, kỳ thật ngươi tiến vào cái khác thế giới cùng ở cái thế giới này không hề khác gì nhau. Chúng ta thân ở địa phương là từng bước vị diện. Vị diện hiểu chưa? Ninh Thư cầm hai tảng đá, chỉ vào một khối đá nói ra. Nếu ngươi bây giờ tại cái này tảng đá, ngươi đột phá cái này tảng đá, tiến vào chính là một cái khác tảng đá. Mà lại cái này tảng đá so ngươi bây giờ ngốc cái này tảng đá, thiên địa pháp tắc cao cấp hơn một chút. Bất luận làm sao đạp phá hư không, tiến vào cái gọi là tiên giới, chúng ta cũng không thể thoát ly vị diện sinh tồn. Ninh Thư hướng Thanh Việt nói. Thanh Việt nhìn Ninh Thư, ánh mắt lấp lóe, hỏi, ngươi hiểu rõ tảng đá thế giới bên ngoài, tính là hiểu rõ một chút đi. Muốn như thế nào đột phá cái này tảng đá ra, ngoài ta cũng không biết. Ninh Thư nói, nàng xuyên qua các loại thế giới toàn bộ nhờ hệ thống. Người muốn như thế nào đột phá vị diện nàng không biết. Có lẽ đợi nàng cường đại liền có thể tùy ý xuyên qua vị diện. Thanh Việt nhìn chằm chằm hai tảng đá ngẩn người, không biết đang suy nghĩ gì. Ninh Thư cũng không để ý hắn, bắt đầu tu luyện. Thiên địa linh khí hướng Ninh Thư thân thể điên cuồng rót vào. Sát vách Giang Nhạc thấy cảnh này, mặt dày mày dạn ở tại Ninh Thư chân giường tu luyện. Gian phòng này linh khí phá lệ nồng đậm, tạo thành một mảnh sương mù, mênh mông linh khí sương mù. Đang tu luyện, Ninh Thư lỗ tai giật giật, cảm giác có người từ phòng ở phía trên bay qua. Thanh Việt đi đến, hướng Ninh Thư nói ra, bọn hắn đuổi tới. Những người này thật đúng là chưa từ bỏ ý định vì khai thiên phủ. Đây là toàn tu chân giới truy sát tiết tấu a. Hết chương.